Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 266, Hứa Gia Ấn sao thiên hùng. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch, Alice Game, biên, Alice Game, người tiếp theo là ai? Vấn đề này rất chi là cao thâm. Mấy người lập tức bắt đầu tổ chức hội nghị video. Trương Tiểu Kiếm bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói. Hiện tại Lưu Tổng là mạng hỏa. Đằng trước Mã Tổng mạng mộc, Tâm Tâm mạng thủy, Mã Tổng mã hóa đằng mạng kim, Ninh Tổng mạng thổ, Lưu Tổng là mạng hỏa. Dựa theo ngũ hành mà nói thì kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ. Mấy vị trí quan trọng nhất của con rồng đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Tiếp theo chính là một vị trí cực kỳ mấu chốt. Mọi người lắng nghe cẩn thận. Trương Tiểu Kiếm nói tiếp. Đầu tiên, vị trí này tương đương với cổ con rồng. Có câu nói vị trí hiểm yếu là chỉ yếu hầu. Dựa theo nguyên lý luân hồi ngũ hành thì người tiếp theo đương nhiên là mệnh mộc. Mà Lưu Tổng là mệnh hỏa, mộc sinh hỏa, như vậy nói cách khác, nhân vật tiếp theo phải là mệnh mộc trong ngũ hành. Cần hỏa tương trợ, mà mệnh cách của hắn lại cần là thổ. Thế thì hỏa mới có thể sinh hổ mới có thể truyền tiếp. Viên mãn ngũ hành, Trương Tiểu Kiếm vừa nói xong các yêu cầu. Mọi người không khỏi sờ cằm suy nghĩ. Trương Đại Sư, Mã Vân hỏi trước. Những năm nào là mạng mộc vậy? Nếu dựa theo năm mà tính ấy, Trương Tiểu Kiếm lập tức bắt đầu phổ cập kiến thức cho mọi người. Sinh năm Mậu Thìn 1928, 1988, mạng đại lâm mộc, cây trong rừng, thanh ôn chi long, rồng trong sạch, ôn hòa, sinh năm Kỷ Thị 1929. 1989, mạng đại lâm mộc, phúc khí chi xà, rắn may mắn, sinh năm Nhâm Ngọ 1942, mạng dương liễu mộc, cây dương liễu, quân trung chi mã, ngựa trong quân, sinh năm Quý Mùi 1943, mạng dương liễu mộc, quân nội chi dương, dê trong bầy, sinh năm Canh Dần 1950, mạng tùng bách mộc, cây tùng bách, xuất hơn chi hổ. Hổ xuống núi, sinh năm Tân Mão 1951, mạng tùng bách mộc. Thiềm quật chi thỏ, thỏ đào hang, sinh năm Mật Tuất 1958, mạng từ kim nghiêu. Tiến sơn chi cầu, chó vào núi, sinh năm Thân Hợi 1959, mạng từ kim nghiêu. Đạo viện chi chư, lợn trong tu viện, sinh năm Nhâm Tý 1972, mạng tăng trá mộc. Gỗ cây dâu, sơn thượng chi thử, chuột trên núi, sinh năm Quý Sửu 1972, mạng tăng trá mộc. Lan ngoại chi nghiêu, châu ngoài chuồng, sinh năm Canh Thân 1980, mạng thạch lựu mộc. Cây mọc trên đá, thực quả chi hầu, khỉ ăn trái cây, sinh năm Tân Dậu 1981, mạng thạch lựu mộc. Lung tàng chi kê, gà trong lồng, nói xong mấy cái này, Trương Tiểu Kiếm lại nói tiếp. Trên đây chỉ là năm sinh, ngoài năm sinh ra thì quan trọng nhất còn cần mệnh cách phải là mạng thổ. Dù sao thì bên trên có Lưu Tổng là mạng hỏa, hỏa sinh thổ, nên mạng cách nhất định phải là mạng thổ mới có thể viên mãn ngũ hành. Nếu như chỉ sinh vào năm mộc thì đơn giản, dù sao cũng có cả đống năm để tham khảo rồi, nhưng quan trọng là mạng cách phải là thổ, thế thì khó tìm, xem ra khó ở chỗ mệnh cách ấy. Đám người Mã Vân bắt đầu nhớ lại. Dựa theo kết cấu lúc trước mà tính toán thì 5 người trước đó đều là phú hào siêu cấp. Có câu nói phú hào với phú hào mới chơi được với nhau. Chỉ có 5 sinh đạt yêu cầu thì chưa đủ. Cho nên kết cấu gia chủ sẽ rất là quan trọng. Mọi người có biết có ai sinh ra trong mấy năm này không? Mã Vân hỏi trong group. Dù sao chúng ta cũng phải tìm người ngang ngửa chứ đúng không? Tìm người sinh năm mộc trước đã rồi hẵng nói. Trước tiên bắt đầu từ bảng xếp hạng phú hào trong nước chúng ta đã. Ý kiến hay, cùng lắm thì chúng ta thử từng người một. Mọi người bắt đầu tìm tòi. Ninh Hàn Lâm nói, hiện tại đã tạm ổn mấy người đằng trước rồi. Tiếp theo chính là Hứa Gia Ấn. Hứa Gia Ấn thì tôi khá là quen thuộc đấy. Ông già này. Tôi nhớ rõ ổng vừa khéo sinh năm 1958. Trương Tiểu Kiếm, cái đề, dễ thế sao, tùy tiện tìm người đầu tiên đã hợp với năm sinh rồi sao? Sinh năm 1958, đây là chó vào núi. Mà chỗ chúng ta lại đúng dịp là Hương Sơn. Ninh Tổng, ngài có biết ngày sinh cụ thể của ông ấy không? Trương Tiểu Kiếm vội nói. Năm sinh của hắn không thành vấn đề. Cụ thể thì tôi không biết đâu. Tôi chỉ biết hắn sinh năm 58, trước kia tôi từng hỏi cái này. Ninh Hàn Lâm ngẫm nghĩ, dù sao cũng liên quan đến việc hệ trọng nên lập tức nói. Chờ tôi gọi điện thoại. Hắn nói rồi đi gọi điện thoại. Sau đó nhanh chóng trở lại. Ngày sinh của lão Hứa là ngày 9 tháng 10 năm 1958. Trương Đại Sư xem thử xem ngũ hành bát tự có đủ tư cách không? Được, Trương Tiểu Kiếm lập tức tính toán. Ngày 9 tháng 10 năm 1958. Ngày 27 tháng 8 năm Mậu Tuất âm lịch. Can chi năm là Mậu Tuất. Nguyên thần bản mạng là Thổ. Sinh tháng Kỷ Dậu, là thực thần cách, năm mạng là Mộc, ngũ hành Thổ vượng thiếu hỏa, thiên can ngày chủ là Thổ, sinh vào cuối quý thứ, nhất định phải có kim trợ, nhưng rất là kỵ thủy, bản mạng cục thủ hỏa, Thổ vi hỷ dụng ngũ hành, quả nhiên, Trương Tiểu Kiếm vừa tính xong, hệ thống đã lập tức lên tiếng, hệ thống, chủ nhân ngôi sao thứ 6 sao Thiên Hùng đã xác định. Hứa Gia Ấn, Trương Tiểu Kiếm, được rồi, lại tới một nhân vật nặng ký. Tổ sư nó chứ, Hứa Gia Ấn vừa tới. Khu nhà ở này chỉ mới có 6 hộ dân thôi mà tổng tài sản đã hơn 1.000 tỷ. Nói ra phòng trừng méo thằng nào tin. Trương Tiểu Kiếm giật mình cách kiểu. Bên kia mọi người cũng đã nghe hiểu. Lậu mía nó chứ quả là quá thần sâu. Ngũ hành của Hứa Gia Ấn quả thực là phù hợp một cách hoàn mỹ với những gì mà Trương Tiểu Kiếm nói. Ngũ hành năm là Mộc, mệnh cách là Thổ, nhất định phải có kim tương trợ, nhưng rất là kỵ thủy. Nói thật, khi nghe tới chỗ này, mọi người chợt có cảm giác rất là kỳ quái. Cảm giác này cứ như là bọn họ sắp sửa tụ nghĩa ở Hương Sơn vậy. 108 sao sắp xếp chỗ ngồi nhé. Dựa theo quy tắc trong thủy hử mà tính, bên dưới không phải là sao Thiên Hùng sao? Mã Hóa Đằng nhân viên kỹ thuật kín tiếng, mặt đeo kính, Ninh Tổng, một like cho ông, Ninh Hàn Lâm hai bàn tay trắng, chấm, cười liếc mắt, nếu ngũ hành của Hứa Gia Ấn không thành vấn đề, Ninh Hàn Lâm hỏi Trương Tiểu Kiếm. Thế thì tôi gọi điện thoại cho hắn bảo hắn tới nói chuyện. Còn cần phải hỏi nữa sao? Tất yếu rồi. Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu. Được, không thành vấn đề, một căn nhà 100 tỷ, bán xong 108 căn nhà, nói cách khác đầu tư 600 triệu lãi dòng được 400 triệu. Châu bò, Tiêu Hồng Nho hưng phấn đến mức không biết làm gì mới tốt, quả nhiên ánh mắt của bé cưng nhà mình là vô CMN địch. Tuy rằng Trương Đại Sư xấu chút, nhưng bản lãnh thật lòng không phải chế. Nhìn xem dân cư trong khu nhà này mà xem, Tiêu Hồng Nho, bé cưng giỏi ghê, Tiêu Thần Tâm, còn cần phải nói nữa sao? Ánh mắt của bé cưng chính là vô địch như thế đó. Hi hi, sau đó Tiêu Thần Tâm tác Trương Tiểu Kiếm thần của sự chém gió. Thầy ơi, moa, Trương Tiểu Kiếm thần của sự chém gió. Hôn hôn, Ninh Hàn Lâm lập tức đi gọi điện thoại, nhưng chờ tới khi hắn trở về. Giọng nói lại rõ ràng không có vui vẻ như trước, vừa gọi điện thoại xong, lão Hứa cũng chẳng biết sao nữa. Rõ ràng là tâm tình không được tốt, không có hứng thú với đề nghị của tôi nhiều lắm. Tôi hỏi kỹ một chút, có vẻ như hắn đang gặp phải chút phiền toái. Về chuyện quy hoạch, bận đến mức sức đầu mẻ chán. Trương Tiểu Kiếm, vãi trưởng, chọn nhân vật xong rồi. Đừng có bảo là không tới được đấy nhé. Hệ thống khâm định rồi, lỡ có trò mèo nào xảy ra, Trương Tiểu Kiếm vội nói, Ninh Tổng, không bằng ngài thử ép ông ấy vào group chúng ta đi. Ý kiến hay, Ninh Hàn Lâm gật đầu, đến lúc đó chúng ta nói chuyện một chút, xem thử hắn rốt cục đang gặp phải chuyện gì, lỡ như có thể giải quyết được thì cũng tốt, mọi người đồng thời gật đầu, đúng đúng đúng, sau này chỉ cần phát hiện ai thích hợp. Chúng ta cứ việc cướp hắn lên núi là được. Cách chương.